Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, trọng đại hội nghị. Đây là cái gì tình huống? Nhìn trước mắt bỗng nhiên nhảy ra hệ thống cảnh cáo tin tức. Lý Minh nhất thời sửng sốt, cái này tòa đài cao thế mà cũng là có danh tự. Gọi là Bái Nguyệt Đài, mà lại cũng là thượng cổ thần tích. Đây chính là vượt quá hắn đoán trước. Đã hệ thống đưa ra cảnh cáo, hắn liền tranh thủ thời gian thu hồi thánh kiếm, không còn phát động công kích. Cảnh cáo tin tức cũng trong nháy mắt biến mất. Sơn quật nội biến đến an tĩnh lại, nhìn trong tay y nguyên kim quang lập lòe chấn thiên ấn. Mở ra sau thời gian sử dụng còn chưa kết thúc, mà hắn đã một chút thần lực giá trị đều không có. Mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần là bảo bối thì thu lại. Lý Minh lập tức nâng lên chấn thiên ấn, một bên lui lại lấy đi xuống bậc thang, một bên đem kim sắc quang trụ bao phủ tại trên đài cao. Theo hắn nhanh chóng lui ra đài cao, hắn cũng trước tiên lựa chọn ảnh trong gương mệnh lệnh. Bạch, hào quang màu bạc lóe lên, đài cao trong nháy mắt biến mất, hóa thành ngân quang thẳng tắp bay vào kim sắc đại ấn bên trong. Hoa, nhanh như vậy liền trực tiếp bị hấp thu. Nhìn trước mắt rất là kỳ lạ tình huống, Lý Minh triệt để sửng sốt. Tòa này Bái Nguyệt Đài ngược lại là rất kỳ quái, thế mà không để cho hắn lựa chọn trong không gian điểm dừng chân. Cứ như vậy thoáng cái trực tiếp biến mất, sơn quật bên trong đã trống rỗng, đài cao bóng dáng hoàn toàn không có, mà hắn chấn thiên ấn cũng quang mang tan hết, thần lực giá trị toàn bộ tiêu hao hoàn tất, để hắn tạm thời không cách nào lại mở ra không gian. Không có chấn thiên ấn công hiệu, Lý Minh bây giờ đi đâu đây đều không thể tìm kiếm bảo bối. Liền bất đắc dĩ sử dụng quyển trục về thành, trực tiếp chọn rời đi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lúc này thần kính không gian bên trong đã kinh biến đến mức vô cùng náo nhiệt. Theo một đạo ngân sắc quang trụ từ đó xuất hiện, nhanh chóng hướng về trong phủ thành chủ rơi xuống. Thoáng cái để Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng tất cả NPC toàn bộ chấn kinh đến. Thì liền một mực cuồng hống không thôi Tam Thủ Ngạ Lang, cũng bị không trung xuất hiện ngân quang dọa đến bình tĩnh ở nơi đó. Quên tiếp tục gào thét, đây là vật gì? Ma nữ kinh ngạc hỏi, chủ nhân lại làm tiến đến cái gì thần tích? Mọi người đi với ta nhìn xem. Hoàng Nhĩ trưởng lão hiếu kỳ nói ra. Oanh, ngay tại đây là, ngân quang đã nhanh nhanh rơi vào trong phủ thành chủ. Hình như là đệ nhất tiến trong đình viện. Nổ vang tiếng vang lên đồng thời, mảng lớn cho bụi tràn ngập ra, đem toàn bộ thành chủ phủ tiền viện toàn bộ bao trùm. Còn có cuồn cuộn cho bụi theo cửa chính đập vào mặt. NPC nhóm ngăn trở hai mắt, đi theo Hoàng Nhĩ trường lão sau lưng cấp tốc phóng tới cửa chính. Lách qua còn đang ngẩn người Tam Thủ Ngạ Lang, như ông vỡ tổ tiến vào trong cửa lớn, trong sân cho bụi cuồn cuộn. Nhưng là cho bụi bên trong lờ mờ có thể thấy được một tòa lóng lánh ngân quang tháp cao. Tại trong sân ở giữa thình lình xuất hiện. À, đây là cái gì? Tất cả NPC đứng tại trong cửa lớn, đều bị trước mắt nhìn đến tình huống kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Lý Minh đã trở lại trong hoàng thành, không chút do dự lần nữa lựa chọn truyền tống, đi vào một chỗ khác cổng thành phụ cận. Sau đó điều ra tọa kỵ phóng tới ngoài cửa thành, tiếp tục đi đơn soát luyện cấp, dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, thần lực giá trị nhất định phải nhanh khôi phục, mà lại tối nay ước định 20 điểm hội nghị thời gian còn sớm. Hắn còn có thể đơn soát mấy giờ quái vật, một đường nhanh chóng trở lại đơn soát luyện cấp địa điểm. Lý Minh triệu ra cực hàn ma quân, gọi ra ngâm phong. Lại bắt đầu một người đơn độc luyện cấp quá trình. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay Lý Minh cố ý yêu cầu Lưu tỷ trễ giờ nấu cơm. cho nên mọi người mãi cho đến buổi tối 19 điểm mới bắt đầu lẫn nhau liên hệ lấy bên dưới nghỉ ngơi. Đợi đến Phạm Hoa cùng Lý Minh cùng đi đến đối diện nhà trọ. Sáu người ngồi cùng một chỗ tranh thủ thời gian hưởng dụng bữa tối. Ăn hết bữa tối, nghỉ ngơi một hồi, các loại đến thời gian đến 19 giờ 50 phút thời điểm. Bọn họ cái này mới bắt đầu lại từ đầu đổ bộ thế giới trò chơi. Trở lại trong trò chơi, Lý Minh thử sử dụng lãnh địa truyền tống công năng, rồi mới từ truyền tống trong mệnh lệnh tìm tới mới xuất hiện một chỗ lãnh địa tên Thiên Hữu Trang Viên. Đi qua mấy ngày nay nhanh chóng tu kiến, tòa trang viên kia rốt cục tại xế chiều hôm nay xây xong truyền tống trận, có thể cho tất cả được xếp vào trang viên trong danh sách ba đại công hội người chơi cộng đồng sử dụng truyền tống công năng. Bạch quang lóe lên, Lý Minh đã đứng tại trong trang viên một tòa cung điện phía trước rộng lớn trong sân rộng. Một mảnh bạch quang bao phủ trong truyền tống trận, mà chung quanh hắn khắp nơi đều là lít nha lít nhít trắng sáng lóng lánh. Ba đại công hội toàn thể cao tầng các người chơi cũng đã đúng hạn truyền tống trở về. Bên trong thì bao quát tất cả đồng đội cùng ba đại công hội cao tầng hạch tâm các người chơi. Trông thấy Lý Minh, tất cả mọi người cười gật đầu chào hỏi, theo hắn sau lưng đi ra truyền tống trận, trực tiếp hướng về phía trước đại hình cửa cung điện đi đến. Tòa ông điện này chính là trong trang viên trọng yếu nhất công trình kiến trúc, có thể khống chế toàn bộ trang viên mệnh lệnh lãnh địa đại điện. Trên thực tế thì tương đương với một tòa thành thị phủ thành chủ. Theo Lý Minh tiến vào đại điện môn, trước mắt xuất hiện mảng lớn rộng lớn đình viện, một đám người chơi sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Ba vị công hội trưởng đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Nhìn lấy Lý Minh chỉ huy còn lại tất cả hạch tâm người chơi tiến vào cung điện, Hoàng Triều Lang Huyết phất phất tay, đi tại sau cùng các người chơi lập tức đóng lại đại điện môn. Toàn bộ trong cung điện trong đình viện nhất thời trở nên náo nhiệt. Tốt. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Lý Minh cười hỏi, Thiên Tâm Minh Quân đoàn trưởng trở lên tất cả tầng quản lý toàn bộ đến đông đủ. Thiên Tâm Hồng cười hồi đáp, Tàn Nguyệt Lâu hạch tâm tầng quản lý toàn bộ đến đông đủ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng tranh thủ thời gian hồi đáp, Hoàng Triều Thiên Hạ hạch tâm chỉ huy tầng toàn bộ đúng chỗ. Hoàng Triều Lang Huyết nghiêm mặt nói ra, dựa theo nghề nghiệp công hội quản lý phương thức, bọn họ công hội kết cấu đều không khác mấy một dạng. Chỉ cần ký tên game thủ chuyên nghiệp hợp đồng, thì là công hội trưởng tinh anh người chơi. Nếu như thực lực cùng tư lịch đầy đủ, tinh anh người chơi có thể tấn thăng làm tiểu đội trưởng. Một người quản hạt 10 tên đến 50 tên game thủ chuyên nghiệp. Tiểu đội trưởng phía trên cũng là phó đoàn trưởng. Một người chí ít có thể lấy quản lý 100 đến 300 người chơi. Lại hướng lên thì là công hội trưởng cơ bản nhất một cái quản lý chức vị. Phân đoàn trưởng, tại đại hình võng du bên trong, phân đoàn trưởng là truyền đạt quan chỉ huy mệnh lệnh sau cùng một cấp lãnh đạo. Bọn họ phụ trách đem quan chỉ huy chiến thuật mệnh lệnh truyền đạt cho phân đoàn bên trong mỗi một cái người chơi. Mỗi một cái phân đoàn chí ít có 500 tên game thủ chuyên nghiệp. Có những thứ này phân đoàn trưởng chỉ huy mới có thể bảo đảm mấy vạn người quân đoàn có thể làm được khiến được nhất trí. Không đến mức để chiến đấu biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Phân đoàn trưởng chức vị lại hướng lên, chính là mỗi cái quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng chức vị nhưng là không được. Mỗi một cái quân đoàn có thể chỉ huy chí ít 10 cái phân đoàn. Đã là toàn bộ công hội bên trong nhân vật cao tầng. Cho nên lần này tổ chức nhớ lại, ba đại công hội liền đem quân đoàn trưởng cùng càng chức vị cao tất cả cao tầng các người chơi toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đều đến đông đủ vậy chúng ta liền chuẩn bị khai hội. Kinh Lan cười nói, Minh Bạch lão đệ, ngươi đến an bài đi. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức dẫn người chỉnh chỉnh tề tề ngồi vây quanh tại bốn phía, đem Lý Minh vây vào giữa. Tốt, mọi người đều biết ngày mai rạng sáng, hệ thống liền đem tiến hành lần thứ nhất chính thức đổi mới. Đổi mới sau liền là có liên quan hai đại trận doanh đối kháng giai đoạn. Ngày mai Hòa Bình Thành truyền tống trận cũng tức sắp mở ra. Càng có một cái đại hình quan phương hoạt động cũng cùng lúc mở ra. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh Bạch huynh, Hòa Bình Thành truyền tống trận chúng ta đều biết. Thế nhưng là quan phương hoạt động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi. Tất cả các người chơi cũng càng là trừng to mắt, chờ đợi Lý Minh giải thích. Bởi vì quan phương cái này hoạt động đến bây giờ biết cũng không có nhiều người. Mà lại trang web chính thức phía trên cũng không có làm ra tương ứng giải thích. Không phải chờ tới ngày mai đổi mới hoàn tất mới có quan phương tin tức chuyên môn giải thích. Cho nên hiện tại, đại đa số các người chơi cũng đều đối cái này hoạt động kiến thức nửa vời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.